Thần đạo Đan Tôn, chương 1038, Hắc Ngũ Bang đánh tới, hạ, góc truyện audio.com, người cái đồ lưu manh, nàng nhớ tới chuyện bị Lăng Hàn nhìn trộm tắm, không khỏi sinh giận, giơ nắm tay đánh tới Lăng Hàn. Chút lực lượng này sao bị Lăng Hàn để vào mắt, một cái nhào tới, hắn liền đè lên yêu tinh mê người này, hai người lăn ở trên cỏ, rất nhanh lại hôn nhau. Một đêm đi qua, sáng sớm ngày thứ hai, Lăng Hàn và Thủy Nhạn Ngọc xuống lầu ăn điểm tâm. Tuy đêm qua không có tiêu hồn với Lăng Hàn, nhưng hai người ôm nhau mà ngủ thân mật như phu thê, để cho khuôn mặt của nàng vẫn phiếm hồng, như nhuộm hồng hà, xinh đẹp đến kinh người. Bởi vậy, nàng vừa đi xuống lầu như thế, nhất thời hấp dẫn vô số ánh mắt, không ít người gắt một cái, thầm nói Lăng Hàn thực sự là đời trước tu được phúc khí, cư nhiên có thể cùng vưu vật như thế cộng độ đêm xuân. Chỉ là nếu như đổi thành bọn họ mà nói, có yêu tinh xinh đẹp như vậy còn chạy đến đây làm chi? Mỗi ngày ở phía sau cánh cửa IIAA là đủ rồi. Bởi vì ngày hôm qua Lăng Hàn lập uy, nên hiện tại không người nào dám nói khinh bạc, nhưng vẫn có không ít người lấy ánh mắt sỗ sàng, hung hăng nhìn khuôn mặt ngực mông, chân dài của Thủy Nhạn Ngọc, hận không thể để ánh mắt mọc tay. Tu đến thần cảnh, thân thể hoàn toàn thoát khỏi phàm thai, không cần ăn uống, chỉ cần có linh khí hấp thu, như vậy liền sẽ không chết đói, chết khát, có thể sống bình thường đến lúc thọ nguyên khô kiệt mới thôi. Nhưng võ giả tu hành tuyệt không phải vì chịu khổ, tựa như ngủ cũng không nhất định, nhưng mỗi người vẫn theo thói quen ngủ, bởi vì này có lợi với thân thể. Mà ăn uống là thỏa mãn ăn uống chi dục, đây là một loại hưởng thụ. Lăng Hàn và Thủy Nhạn Ngọc gọi một phần bữa sáng, rất đơn giản, chỉ có vài cái bánh bao cộng thêm một ly sữa đậu nành, may này là miễn phí, nếu còn muốn thu mấy khối chân nguyên thạch mà nói, tất cả mọi người sẽ giơ chân. Không xong, rất nhiều người của Hắc Ngũ Bang giết lại đây. Có phục vụ đột nhiên vọt tới, mang theo vẻ mặt sợ hãi nói. Năm thế lực lớn bình thường ẩu đả, mỗi lần đều sẽ chết một ít người, có khi lần này sẽ phát sinh ở trên đầu của mình. Cái gì? Rất nhiều tiểu nhị trong điếm lập tức lấy ra binh khí, đều đoạt ra cửa chính. Hai thế lực lớn vì tranh đoạt địa bàn gần đây mùi thuốc súng đặc biệt lớn, cách 2-3 năm sẽ phát sinh kịch chiến, bởi vậy, đại thừa bang cũng sớm có chuẩn bị, lập tức tiến vào trạng thái. Trong lòng Lăng Hàn khẽ động, cùng Thủy Nhạn Ngọc đi tới cửa chính xem náo nhiệt. Trên đường tới mười mấy người, đều bận hắc y, mỗi người lộ ra khí tức hung tàn, nhưng đều là sơn hà cảnh, không có ai đạt đến nhật nguyệt cảnh. Này là dĩ nhiên, nhật nguyệt cảnh coi như là tiểu cực vị, đặt ở Hoàng Đô cũng có thể xưng một tiếng cao thủ, có thể tiến nhập Xích Thiên Học Viện làm trưởng lão, ở bất kỳ một gia tộc nào cũng là trụ cột vững vàng. Bến tàu Phách Phủ Trung Quy chỉ là một địa phương nhỏ, đâu thể nào tùy tiện liền xuất động nhật nguyệt cảnh. Nếu xuất động cao thủ như vậy, vậy nói rõ là động thật muốn đánh ngươi chết ta sống. Hiển nhiên, năm thế lực lớn tuyệt không đi tới một bước này, nếu không lưỡng bại câu thương, thì cũng là thắng thảm, chỉ có thể làm áo cưới cho người khác, ba bang còn lại nhất định sẽ liên thủ trấn áp, chia cắt lợi ích. Người của Hắc Ngũ Bang dừng ở cửa khách sạn, bởi vì người của Đại Thừa Bang đã đi ra ngoài đón, không để cho bọn họ tiến thêm một. Góc truyện audio.com, bước, tạp chủng của Hắc Ngũ Bang tới nơi này làm gì, cút về cho lão tử. Lăn, bằng không đánh bể các ngươi. Người của Đại Thừa Bang chủ động khiêu khích, bởi vì đối phương đã lấn đến địa bàn của bọn họ. Trong Hắc Ngũ Bang, đoàn người tách ra, đi tới một người trẻ tuổi, nhưng không có mặc hắc y, mà là một thân cẩm y, đủ mọi màu sắc, phảng phất như hoa hồ điệp. Tướng mạo của hắn cũng không tệ, môi hồng răng trắng, trong tay còn cầm chiết phiến. Ba, người trẻ tuổi này mở chiết phiến, nhẹ nhàng lắc lắc nói. Ngày hôm qua có người đánh đệ tử của Hắc Ngũ Bang ta, ngày hôm nay bản thiếu cố ý đến tìm người này, người không liên hệ. Đều cút ngay cho bản thiếu. Lăng Hàn hơi kinh ngạc, Hắc Ngũ Bang gióng trống khua chiêng như thế, là vì hắn và Thủy Nhạn Ngọc mà đến. Hắn và Thủy Nhạn Ngọc cũng không có hạ ngoan thù, nhắc tới còn là năm người kia tự rước tự mình chuốc lấy cực khổ mà thôi. Bởi vì chút chuyện nhỏ này, Hắc Ngũ Bang liền dẫn người đến, này có chút quá khoa trương đi. Ha ha ha ha, nghe người trẻ tuổi này nói, người của Đại Thừa Bang đều cười ha hả. Đánh thật hay, đám tạp chủng của Hắc Ngũ Bang, gặp một cái nên đánh một cái. Ở trong tiệm của chúng ta sao? Hắc hắc, nên miễn tiền thuê cho hắn coi như ban thường. Một trung niên nam tử dáng dấp ổn trọng đi ra, hắn là tiểu đầu mục của Đại Thừa Bang ở chỗ này, tu vi sơn hà cảnh đại viên mãn cũng không tính thấp. Hắn thản nhiên nói, vì chút chuyện nhỏ này, cư nhiên lao động thiếu bang chủ tự thân xuất mã. Người trẻ tuổi này gọi Khương An Vân, chính là con trai độc nhất của Hắc Ngũ Bang bang chủ Khương Cát. Một hồi ẩu đả nho nhỏ, cư nhiên để con trai của Hắc Ngũ Bang bang chủ đi ra, này có chút không hợp tình hợp lý. Thiếu bang chủ chính là đôi chó nam nữ này. Một nam tử trên cánh tay đeo băng đột nhiên chỉ vào Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc kêu lên, rõ ràng là bang chúng của Hắc Ngũ Bang ngày hôm qua ở lối vào muốn thu phí, lại bị Lăng Hàn đánh gãy cánh tay. Khương An Vân theo tay hắn nhìn sang, lúc ánh mắt đảo qua Lăng Hàn căn bản không có dừng lại, mà chăm chú vào trên người Thủy Nhạn Ngọc nhất thời, ánh mắt của hắn nới rộng ra vài phần, miệng không tự chủ được mở to, hầu kết khẽ động, nuốt ngụm nước miếng. Thật quá đẹp, dáng dấp phong tình, làm lòng của hắn ngứa, hận không thể xông lên làm cái vưu vật. Quả thực chỉ là mấy thủ hạ bị người đánh một trận này ở bến tàu phách phủ thực quá bình thường, ai bảo bọn họ tài nghệ không bằng người. Nói như vậy, chỉ cần không chết người, không tàn phế, Hắc Ngũ Bang sẽ không truy cứu. Dù sao, ai biết đối phương có lai lịch gì, vạn nhất là hậu đại của cường giả tinh thần cảnh ở Hoàng Đô, đừng nói Hắc Ngũ Bang, ngay cả Dương gia cũng sẽ bị diệt. Nhưng Khương An Vân nghe thủ hạ nói, trong hai người kia có một mỹ nữ, đẹp đến quyến rũ thấu xương, phong tình vạn trùng. Người nào không biết Khương Thiếu Bang chủ là anh hùng nan quá mỹ nhân quan, đối với mỹ nữ tuyệt sắc hoàn toàn không có sức chống cự. Cách chương.